Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, ba người phim tình cảm. A, nữ nhân, người hạnh phúc, đều có các hạnh phúc, bất hạnh người, đều có các bất hạnh. Tối nay Lạc Phi đã định trước không ngủ, đêm dài đằng đẵng, phòng không gối chiếc, đối nguyệt than thở. Ngào ô, bất hạnh lại thêm một cái. Nguyên bản nằm ở ghế sofa cười trên nỗi đau của người khác tiểu bạch hổ. Bị hắn nhét vào chăn mền. Giáp tại giữa hai chân. Một người một hổ. Rơi lệ đến bình minh. Chủ nhật nghỉ. Lạc Gia Gia đi trường học thư viện làm kiêm chức. Lạc Phi hai người cùng đi hỗ trợ. Một đường lên. Lạc Phi đều không có để ý hai người bọn họ. Mộ Thiên Tuyết nói với hắn mấy câu. Gặp hắn lờ đi. Cũng không có lại để ý tới hắn. Thẳng đến tiến vào thư viện. Lạc Gia Gia đi một bên khác giá sách. Lạc Phi Phương tìm tới cơ hội. Ôm chặt lấy ban trưởng eo nhỏ nhắn. Căm giận chất vấn. Ban trưởng, ngươi vì sao muốn phản bội ta? Mộ Thiên Tuyết cầm lấy sách. Lườm hắn một cái. Gia Gia tỷ căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ. Ngươi hiểu lầm. Lạc Phi không tin. Nàng tối hôm qua mò ngươi không? Chiếm tiện nghi của ngươi không? Mộ Thiên Tuyết một mặt bình tĩnh nói. Không, cũng là ngủ cùng một chỗ. Nói một lát nói. Nhìn trong chốc lát sách. Nói cái gì bảo? Vì sao dựa vào là gần như vậy? Vì sao muốn ngủ cùng một chỗ? Lạc Phi truy vấn. Mộ Thiên Tuyết đem sách đặt ở trên giá sách. Nhìn lấy hắn nói. Tùy tiện trò chuyện trong chốc lát. Đến mức hàn huyên cái gì? Ta quên. Chỗ lấy ngủ cùng một chỗ. Là bởi vì Gia Gia tỷ nói để cho ta theo nàng. Ta không có cách nào cự tuyệt. Trò chuyện cái gì đều quên rồi. Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy nàng. Ban trưởng là không muốn nói à. Mộ Thiên Tuyết rất thẳng thắn mà nói. Ta không muốn nói. Lạc Phi, buổi chiều lúc, Mỹ Y học tỷ phát tới tin tức. Ta đến, ở những thành thị khác chuyển vài vòng. Vừa tới nhà, buổi tối ta sẽ đem đồ vật giao cho gia tộc. Ngươi lập công lớn, nhưng đối với thượng quan gia tộc tới nói, ngươi nên bầm thây vạn đoạn, cho nên, suy tính một chút, có cần phải tới kinh đô, làm chúng ta thanh thủy gia tộc người. Lạc Phi ngồi cạnh cửa sổ trước bàn sách, tắm sau giờ ngọ ánh nắng, trong đầu nghĩ đến sự tình. Một lát sau, trả lời, người ở rể, thanh thủy Mỹ Y, suy nghĩ nhiều, tuy nhiên người ở rể danh tiếng không được tốt lắm. Nhưng ta thanh thủy gia tộc người ở rể cũng không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể làm. Bất quá nếu như ngươi có phương diện này ý đồ, có thể đến liếm ta, đem ta liếm cao hứng, sau đó lại đánh bại mấy cái đối thủ, để phụ thân ta cùng những cái kia các thúc bá lau mắt mà nhìn. Có lẽ ngươi còn có cơ hội. Lạc Phi, học tỷ, ngươi hôm qua không cao hứng sao? Thanh thủy Mỹ Y. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Lạc Phi, muốn làm nam nhân của ta, ngươi đến mỗi ngày để cho ta cao hứng. Lạc Phi, học tỷ suy nghĩ nhiều, ta đối với các ngươi thanh thủy gia tộc người ở rể không có bất cứ hứng thú gì. Ta có người thích, thanh thủy Mỹ Y, vì một cái cây, từ bỏ toàn bộ rừng rậm, đáng giá không? Ngươi hẳn phải biết A Tuyết tính cách, ngươi muốn là theo nàng. Trong mắt nàng có thể vò không phải hạt cát, mà ngươi muốn là theo ta. Chỉ cần ngươi để cho ta cao hứng, ta có thể đem ta đường muội biểu muội các loại tỷ tỷ muội muội đều giới thiệu cho ngươi. Nếu như ngươi ưa thích thành thục, ta cũng có thể đem nhà ta tiểu di giới thiệu cho ngươi. Lạc Phi nhớ tới Nam Cung lão sư. Học tỷ, ta gần nhất phát hiện tình huống nơi này không đúng lắm. Cảm giác có phong bạo đang nổi lên. Thanh thủy Mỹ Y, cảm giác đúng, ta cũng tiếp vào tin tức, rất nhiều thế lực đều ở hướng ngươi chỗ đó tụ tập. Cho nên ta mới cho ngươi chỉ một con đường sống, để ngươi đến kinh đô. Lạc Phi, ta không có khả năng một người đi. Thanh thủy Mỹ Y, ngươi có thể mang lên tỷ tỷ ngươi. A Tuyết cùng nữ vương đội người, đều có thể tới. Kinh đều có chỗ trường học, giác tỉnh giả trường học, vô cùng thích hợp các ngươi. Lạc Phi, cái kia có thể mỗi ngày nhìn thấy học tỷ sao? Thanh thủy Mỹ Y, Đương nhiên, nếu như ngươi chịu đựng được mà nói. Lạc Phi, ta sợ học tỷ nhịn không được. Còn nhớ rõ hôm qua học tỷ bị chống đỡ hoa dung thất sắc. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, cảnh cáo ngươi, nếu như còn dám loạn ăn đồ ăn, cắt ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta không có loạn ăn đồ ăn. Ta thề, cái kia là chân thật diện mạo. Không có giả dối. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi không phải người. Lạc Phi, học tỷ, ta không phải người. Cái kia hôm qua ngươi đang cùng thứ gì giao dịch? Thanh Thủy Mỹ Y, Lạc Phi, chờ tin tức truyền ra về sau. Thượng quan Nghê Hoàng tiện nhân kia khẳng định sẽ tức hổn hển. Giết ngươi, hỏi ngươi một lần nữa. Có cần phải tới kinh đô? Lạc Phi, không muốn. Thanh Thủy Mỹ Y, bái bai. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía bên cạnh ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết nói, đang cùng Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Thế nào, an toàn mang về đi sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu, nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, nguyện ý đi kinh đô sao? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lắc đầu, ta muốn ở chỗ này chờ cha ta. Dừng một chút, lại nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi muốn là muốn đi, ngươi có thể mang theo gia gia tỷ cùng đi. Tại kinh đô khẳng định sẽ an toàn hơn một số. Lạc Phi thu hồi sách vở, đứng lên, nói cái gì đó. Ban trưởng không đi, ta tự nhiên cũng sẽ không đi. Ban trưởng ở nơi nào, ta thì ở nơi nào. Trừ phi ban trưởng thật phản bội ta, cho ta đội nón xanh. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, đứng lên giúp đỡ thu thập thư tịch. Ba người một mực bận rộn đến 6 giờ tối. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trong sân trường từng đôi tình lữ nắm tay. Ở lâm ấm đường trên dạo bước. Tình ý kéo dài. Anh em. Lạc Phi dắt ban trưởng tay nhỏ. Cố ý đối với trước mặt con thỏ nhỏ nói. Lạc Gia Gia, tối nay ở bên ngoài ăn cơm không? Ta mời khách. Lạc Gia Gia đi ở phía trước. Trời chiều đem thân ảnh của nàng kéo thật dài. Bị Lạc Phi dẫm ở dưới chân. Trở về, nàng chỉ nói hai chữ. Lạc Phi a một tiếng. Lại cố ý nói, cái kia một mình ngươi trở về đi. Ta còn muốn cùng ban trưởng đi xem phim. Lạc Gia Gia rốt cục dừng bước. Quay đầu nhìn lấy hắn. Mộ Thiên Tuyết tránh thoát tay của hắn. Trên mặt nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Dường như bị trời chiều nhuộm đỏ. Ta cũng đi. Khiến hai người cũng không nghĩ tới chính là. Lạc Gia Gia vậy mà nói ra ba chữ này. Lạc Phi có chút cổ quái nhìn lấy nàng. Nhà đầu này không phải ghét nhất xem phim sao? Chính là vì cố ý phá hư hắn cùng ban trưởng hai người thế giới. Lạc Gia Gia, ngươi xác định, ngươi muốn đi xem phim? Lạc Phi lại hỏi một lần. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Xác định, Lạc Phi không có cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng không dám cự tuyệt. Sau đó, ba người ngồi lên xe buýt, đi trung tâm mua sắm, ăn cơm trước, sau đó đi vào rạp chiếu phim. Phim tình cảm, phim kinh dị, mảng chiến tranh, phim võ hiệp, phim khoa học viễn tưởng. Nhìn cái gì? Ta đề nghị nhìn phim tình cảm. Lạc Phi nhìn màn ảnh, phát biểu ý kiến, nhìn phim tình cảm, hắn cùng ban trưởng tay trong tay. Tình ý kéo dài, anh em. Châu đầu ghé tai nói tiểu tình nói. Còn có thể thân vài cái. Quang minh chính đại hướng cái này chân dài con thỏ nhỏ tuyên thệ chủ quyền. Ban trưởng là hắn. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút. Cảm thấy ba người nhìn phim tình cảm đoán chừng sẽ rất xấu hổ. Mở miệng nói. Lạc Phi, nhìn khoa huyễn đi. 3D, phải rất khá. Lạc Phi kiên trì nói. Ta không thích, ta liền muốn nhìn phim tình cảm. Sau đó, ánh mắt hai người, nhìn về phía Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn màn ảnh, phát ra quyết định kết quả cuối cùng một chuyến. Ngươi là mắt của ta. Đây là một bộ phim tình cảm. Nhưng khi nàng đọc lên cái tên này lúc, Lạc Phi trong tim không hiểu run lên. Nhìn thoáng qua trong mắt của nàng, vừa nhìn về phía trên màn hình mấy cái kia chữ. Ngươi là mắt của ta. Ban trưởng. Ngươi còn muốn kiên trì nhìn cái kia bộ 3D mảnh sao? Lạc Phi hỏi, Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Nói, Nghe Gia Gia tỷ, Lạc Phi không nói thêm lời. Trên điện thoại di động tuyển ba cái cùng một chỗ ở giữa chỗ ngồi. Đi mua phiếu, cầm phiếu, đem bên phải nhất vị trí cho Lạc Gia Gia, vị trí giữa cho ban trưởng. Hắn ngồi bên trái, nếu như vậy, hắn liền có thể cùng ban trưởng thật tốt tình chàng ý thiếp. Mua một thùng lớn bắp rang cùng ba ly trà sữa. Sau 10 phút, ba người cầm lấy phiếu, tiến vào phòng chiếu phim, tìm tới ở giữa chỗ ngồi. Lạc Phi dẫn trước đi vào, ngồi ở bên trái vị trí, đem bắp rang cùng trà sữa đều sau khi để xuống. Sau đó vỗ vị trí giữa nói, ban trưởng, nơi này, Mộ Thiên Tuyết vừa muốn ngồi xuống. Lạc Gia Gia đẩy nàng một chút, đem nàng đẩy đến vị trí phía trước. Lạc Gia Gia ở vị trí giữa ngồi xuống. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, xem thật kỹ một chút ngươi phiếu. Ngươi ngồi sai, một cái kia mới là vị trí của ngươi. Lạc Phi vội vàng nhắc nhở. Lạc Gia Gia đôi chân dài một chồng, lười biếng dựa vào ở chỗ ngồi, bưng lấy trà sữa uống. Đối với hắn, ngoảnh mặt làm ngơ, dường như không có nghe thấy. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, ở bên phải vị trí ngồi xuống. Nói khẽ, Lạc Phi, không có quan hệ, dù sao đều là chỗ ngồi của chúng ta. Có thể tùy tiện ngồi. Lạc Phi ngăn cách Lạc Gia Gia nhìn lấy nàng nói. Như vậy sao được, vô quy củ bất thành phương viên. Phiếu trên là số mấy, liền muốn ngồi số mấy. Lập tức lại nhìn lấy bên cạnh Lạc Gia Gia nói. Gia tỷ, tránh ra. Lạc Gia Gia uống vào trà sữa, nhìn lấy màn hình lớn, nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, coi hắn là thành không khí. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, gặp nàng tự hồ thật muốn ngồi ở đây. Nghĩ nghĩ, vừa mới xem xét chỗ ngồi lúc, ban trưởng bên kia chỗ ngồi tựa như là trống không. Hắn lập tức cầm lấy trà sữa cùng bắp rang đứng dậy, đi tới, ở ban trưởng bên cạnh ngồi xuống. Mộ Thiên Tuyết nói, Lạc Phi, cái này không phải chỗ ngồi của chúng ta. Lạc Phi cất kỹ trà sữa cùng bắp rang nói, không sao, nơi này không ai ngồi. Ban trưởng, ăn bắp rang. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, nói, ta không ăn. Lạc Phi, người vừa mới không phải nói, vô quy củ bất thành phương viên, phiếu trên là số mấy, liền muốn ngồi số mấy sao? Lạc Phi một mặt không có vấn đề nói, là người nào đó trước không tuân thủ quy củ. Mộ Thiên Tuyết không có lên tiếng nữa. Qua thêm vài phút đồng hồ, điện ảnh sắp bắt đầu. Lúc này, một đôi tình lữ trẻ tuổi đi tới. Nữ sinh cầm lấy phiếu, đứng tại Lạc Phi trước mặt, đang muốn nói chuyện lúc, ánh mắt nhìn mặt của hắn, lập tức sững sờ, gương mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị hắn khuôn mặt dễ nhìn chứng nhi cho kinh hãi đến. Tên kia nam sinh lặp đi lặp lại nhìn mấy lần trong tay phiếu cùng chỗ ngồi. Nghi ngờ nói, anh em, ngươi ngồi sai vị trí đi. Đây là chỗ ngồi của chúng ta. Lạc Phi không nguyện ý lên, chỉ bên cạnh chỗ trống nói. Các ngươi ngồi chỗ đó đi. Chỗ đó không ai. Nam sinh nhíu mày, có chút không nguyện ý. Mộ Thiên Tuyết vội vàng lôi kéo Lạc Phi cánh tay nói. Đứng dậy, về ngươi chỗ ngồi đi. Lạc Phi cực kỳ phiền muộn, chỉ được lên, về tới chỗ ngồi của mình. Cái kia tên nữ sinh ở Mộ Thiên Tuyết bên cạnh ngồi xuống, đưa cổ, lại trộm nhìn hắn một cái. Đối với bạn trai nàng mà nói không yên lòng qua loa. Rất nhanh, điện ảnh bắt đầu. Lạc Phi nhìn thoáng qua bên cạnh Lạc Gia Gia, thở dài một hơi, đem trong tay bắp rang đưa tới trước mặt của nàng, nói, ăn sao? Lạc Gia Gia thân thủ cầm mấy khỏa, vẫn không có liếc hắn một cái. Lạc Phi lại đem bắp rang đưa tới ban trưởng trước mặt. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, ta không ăn, ta uống trà sữa liền tốt. Điện ảnh lúc bắt đầu, đại gia đều yên tĩnh trở lại. Chuyện xưa bắt đầu là một trường học, nữ chính không là phi thường xinh đẹp, nhưng nhìn lấy rất thanh thuần đáng yêu. Nàng cùng nam chính thanh mai trúc mã, cùng tiến lên học tan học, nhưng một ngày nào đó, nữ chính đột nhiên bị bệnh. Sau khi khỏi bệnh, hai mắt mù. Sau đó, nam chính liền thành con mắt của nàng. Cố sự kỳ thực tương đối đơn giản. Bất quá hình ảnh rất duy mỹ. Nhân vật diễn dịch cũng rất chân thực. Phòng chiếu phim bên trong rất đa tình lữ đều khóc. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía Lạc Gia Gia. Phát hiện Lạc Gia Gia ánh mắt, cũng chính nhìn lấy hắn. Xem được không? Lạc Phi liền giật mình. Khóe miệng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lạc Gia Gia không có trả lời. Lại đột nhiên vươn tay. Cầm tay của hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn lấy tay của nàng. Lại ngẩng đầu nhìn nàng. Lạc Gia Gia ánh mắt. Nhìn về phía màn hình. Nhưng phía dưới tay. Vẫn như cũ nắm tay của hắn. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng cái kia tuyệt mỹ bên mặt. Sau một lúc lâu, ánh mắt cũng nhìn về phía màn hình. Trong bóng tối, tay của hai người nắm cùng một chỗ. Nàng là nhớ tới con mắt của nàng. Nhớ tới trước kia sao? Lạc Phi nhìn trên màn ảnh ngồi ở trên nóc nhà nhìn lấy tinh không? Rúc vào với nhau nam nữ chủ giác. Cảm thụ được trong lòng bàn tay mềm mại. Nhớ tới đã từng con mắt của nàng xảy ra vấn đề cái kia đoạn thời gian. Hắn cũng là mắt của nàng. Ở trong bệnh viện, ở trên bãi cỏ, vì hắn nhìn lấy cùng giảng thuật cái thế giới này rực rỡ sắc thái. Khi đó, nàng đối với hắn là như vậy ỉ lại. Cho dù là buổi tối lúc ngủ, cũng nắm thật chặt tay của hắn. Không cho hắn rời đi. Làm con mắt của nàng tốt, nhưng không nhìn thấy màu đỏ lúc. Trong thế giới của hắn, cũng không còn có màu đỏ. A Cần, về sau ta liền là của ngươi ánh mắt. Vô luận ngươi đi nơi nào, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Trên nóc nhà, dưới bầu trời đêm, tinh nguyệt trong sáng, nam nữ chủ giác thân hôn ở cùng nhau. Phòng chiếu phim bên trong, bầu không khí biến thành mập mờ lên, có chút tình lữ, cũng thân hôn ở cùng nhau. Lạc Phi có chút xấu hổ, tay giật giật, muốn tránh thoát mở, lại bị tóm chặt. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lạc Gia Gia, phát hiện nàng vẫn như cũ nhìn màn ảnh, trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Lạc Phi vừa nhìn về phía bên kia ban trưởng tựa hồ cũng đắm chìm trong điện ảnh cố sự tình tiết bên trong. Ánh mắt rung động, nhìn chằm chằm trên màn hình hôn môi nam nữ, mí mắt hồng hồng. Ai, Lạc Phi tâm lý thầm thầm thở dài một hơi. Lúc này nếu như hắn ngồi ở ban trưởng bên người, tuyệt đối là hôn môi ban trưởng, cùng ban trưởng nói hộ nói tốt nhất thời khắc. Đáng tiếc a, hắn lại nhìn một chút cưỡng ép cắm ở giữa hai người bóng đèn. Bóng đèn ánh mắt, cũng nhìn về phía hắn, làm cho người lúng túng là, chính hàng phía trước một đôi tình lữ không chỉ có hôn môi xì xì rung động, còn chăm chú ôm ở cùng nhau, ngay tại vuốt ve lẫn nhau. Lạc Phi gương mặt phát nhiệt, lại giật giật tay, vùng vẫy một hồi, muốn đem tay rút ra, nhưng vẫn là bị cầm thật chặt, hắn đành phải từ bỏ, nhìn không chớp mắt nhìn về phía màn hình, cố giả bộ trấn định, điện ảnh đã tới kết thúc rồi, bốn phía trên chỗ ngồi tình lữ, càng phát ra càn rỡ, hàng trước đôi tình lữ kia còn tại xì xì ăn đối phương ngụm nước, dường như ăn không đủ no giống như. Buồn nôn, Lạc Phi rất muốn một chân đạp bay bọn họ, lại nhẫn nại hơn 10 phút đồng hồ. Điện ảnh cuối cùng kết thúc, Lạc Phi thở dài một hơi, ba người ra rạp chiếu phim, bởi vì uống sữa trà. Sau khi ra ngoài, ba người đều đi phòng vệ sinh, Lạc Phi trước hết đi ra, ở ban mọc ra về sau, hắn lập tức tiến tới, ôm lấy ban trưởng thì đối với miệng nhỏ của nàng hung hăng cắn mấy cái. Thấp giọng nói, ban trưởng, tối nay ta cũng muốn xì xì. Mộ Thiên Tuyết đẩy hắn ra, mê mang nói, cái gì gọi là xì xì? Lạc Phi đang muốn giải thích lúc, Lạc Gia Gia đi ra, đi thôi, về nhà. Hắn quay người đi ở phía trước, trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa đưa ban trưởng về nhà. Phải thật tốt cùng ban trưởng ở ban trưởng trong hương khuê xì xì một phen. Ít nhất cũng phải xì xì 2 giờ đi. Ban trưởng cái miệng nhỏ nhắn cùng những nữ sinh kia miệng nhưng khác biệt. Ban trưởng cái miệng nhỏ nhắn vừa mê vừa say. Ngụm nước cũng là thơm ngọt. những nữ sinh kia khẳng định là thối. Thật không biết những nam sinh kia làm sao dưới miệng. Xì xì lâu như vậy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Lạc Gia Gia. Vô ý thức nhìn thoáng qua miệng nhỏ của nàng. Quỷ thần xui khiến nghĩ đến. Lạc đại tiểu thư cái miệng nhỏ nhắn cũng hẳn là ngọt a. Phi, ngọt cùng thối. Cùng hắn có liên can gì? Đáng giận chân dài con thỏ nhỏ. Tối nay hỏng hắn chuyện tốt. Quả thực quá phận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.